Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 42, chương 8.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù công ty đã cố gắng giấu nhẹm sự việc vừa rồi với công nhân sản xuất, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng bị phanh phui cả lên. Công nhân ai nấy đều hoang mang lo lắng vì tiền lương của họ sẽ có nguy cơ bị mất sạch. Mà họ đều là những người lao động nghèo. Có tha một nanogam nào xài hết tháng đó. Làm lụm quần quật nhưng không có dư thì làm thế nào có thể sống được khi không có lương. Cho rằng công ty chậm trễ trả lương mấy ngày. Nhưng mấy ngày đó họ lấy gì mà sống. Cho nên công ty bắt đầu trở nên hỗn loạn đòi phải trả lương ngay lập tức. Công ty vì thế bị rớt giá thê thảm. Vũ Phong lại đau đầu vô cùng. Đây là điều anh chưa hề tính tới. Trong khi hợp đồng chỉ vừa ký kết, tiền vẫn chưa được chuyển đến. Đã vậy một đối tác vốn đồng ý với kế hoạch của anh bỗng bị truất phế. Một người khác lên thay thế mà người này lại không đồng ý hợp tác với anh theo hình thức như thế. Vũ Phong đau đầu khôn xiết. Anh đang không biết phải làm thế nào thì việc này lại xảy đến. Từ lúc anh tiếp quản công ty, mọi chuyện cứ thế ập đến dồn dập. Quả thật là nhiều việc như thế khiến Vũ Phong cảm thấy chán nản vô cùng. Áp lực ngày càng nặng nề, khiến anh nhiều lúc không thở nổi. Mỗi ngày anh phải đối mặt với những con số, rồi phải chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi vô cùng. Về đến nhà, anh cũng không buồn ăn cơm, mệt mỏi ngã người xuống giường nhắm mắt ngủ. Ngọc Loan thấy Vũ Phong vất vả như thế thì đau lòng lắm. Dạo gần đây, râu Vũ Phong mọc đầy cằm. Hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Gương mặt hốc hác, cô thở dài đi lấy thau nước cho giúp Vũ Phong lau người cho khỏe. Khăn ấm chạm vào mặt khiến Vũ Phong thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Anh mở mắt nắm lấy tay Ngọc Loan kéo cô vào lòng mình. Ôm cô trong vòng tay. Ngọc Loan ngoan ngoãn nằm trong lòng Vũ Phong. Lắng nay hơi thở và tiếng tim đập của anh. Lát sau cô mới lên tiếng. Vẫn chưa làm công nhân bình tâm được phải không? Ừ, ai cũng vậy thôi. Lo lắng cho lợi ích của mình mà. Vẫn còn 10 ngày nữa mới tới kỳ lương. Hy vọng đến lúc đó tiền có thể chuyển đến rồi. Vũ Phong thở dài đáp. Sẽ được mà. Chỉ cần bây giờ chúng ta trấn an mọi người là xong thôi. Ừ. Anh đã sai người photo bản kế hoạch hợp tác của chúng ta với các ngân hàng dán trước cửa công xưởng để công nhân thấy rằng tiền lương của họ sẽ được các giám đốc ngân hàng chuyển đến trong vài ngày nữa. Nhức đầu nhất là, các công ty khác từ chối cho chúng ta nhập nguyên liệu. Sợ chúng ta không có khả năng chi trả. Không có nguyên liệu chúng ta lấy gì sản xuất đây. Em có cách này. Anh thấy được không nha? Ngọc Loan ngóc đầu tay chống cằm trên ngực Vũ Phong nói. Vũ Phong mở to mắt nhìn cô chờ đợi. Ngọc Loan bèn nói ra kế hoạch xây dựng lại hình ảnh công ty của Vũ Phong. Đồng thời cũng cho những đối tác biết, công ty Vũ Phong có dư khả năng chi trả cho họ. Vũ Phong nay cô nói thì mắt sáng hẳn, đưa tay vuốt mũi cô. Nói xem, có phải em đã chuẩn bị từ trước rồi hay không? Ngọc Loan cười mỉm chi rúc vào lòng Vũ Phong. Vũ Phong cười thành tiếng. Anh xem như đã tìm ình một người phụ nữ biết lo lắng chia sẻ gánh nặng ình rồi. Trong lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ vô cùng. Anh mau đi tắm cho khỏe rồi đi ăn cơm. Thấy anh như vậy, em thấy đau lòng lắm. Ngọc Loan bèn thúc giục. Ok, anh đi ngay. Nhưng bây giờ anh muốn ăn thứ khác hơn. Vũ Phong danh ma đáp. Sau đó nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi mới đi tắm. Ngọc Loan thoáng đỏ cả mặt, nhìn theo Vũ Phong khẽ mỉm cười. Cô hy vọng mọi việc trôi qua suôn sẻ. Khẽ lắc đầu cô đi xuống nhà hâm nóng thức ăn, dọn cơm cho Vũ Phong ăn. Lát sau Ngọc Loan đi đến bồn tắm gõ cửa gọi Vũ Phong tắm mau rồi xuống ăn cơm. Nhưng không thấy Vũ Phong ở buồng tắm. Cô cho rằng Vũ Phong đã tắm xong và trở về phòng nên đi đến cửa phòng đẩy cửa ra. Không ngờ bên trong, Vũ Phong đang kéo chiếc khăn tắm che phần dưới của mình ra. Ngọc Loan vì quá bất ngờ nên không kịp nhắm mắt, vì vậy toàn bộ thân người của Vũ Phong đều bị cô thu vào tầm mắt. Á, Ngọc Loan kêu lên, vội vã lấy tay che mắt lại. Đỏ mặt xấu hổ bảo em không cố ý đâu. Em chỉ là định bảo anh xuống ăn cơm thôi, như là sợ Vũ Phong không tin. Cô cố nhấn mạnh thêm một câu thật đó. Em không biết là anh định hay đồ nên mới tự tiện đẩy cửa vào thôi. Không phải là em cố ý rình mò để nhìn anh đâu. Vũ Phong nhìn thấy Ngọc Loan cuống cuồng giải thích. Lại thấy cô dùng tay che mắt lạ kín mít thì bật cười. Anh sải chân thật nhanh sau đó tùm lấy cô vào lòng mình. Ngọc Loan hoảng hốt giật mình đưa tay vịn vào lòng anh. Mắt vẫn nhắm chặt không dám mở. Ra Vũ Phong vừa tắm xong. Mát rượi, tay cô chạm vào cảm thấy mát lạnh. Một cảm giác kỳ lạ truyền từ đầu ngón tay của cô chạy dọc toàn thân. Mùi sữa tắm, mùi dầu gội đầu của Vũ Phong bay phảng phất trong không gian càng tỏ rõ sức quyến rũ của Vũ Phong. Khiến hơi thở của Ngọc Loan trở nên dồn dập hơn. Cô bắt đầu cảm thấy bàn tay đang ôm lấy eo mình nóng dần lên. Dù cách một lớp áo, cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của anh. Ngọc Loan Vũ Phong nhìn gương mặt nhắm nghiền của Ngọc Loan. Lông mi cong, sóng mũi thon thanh mãn, khóe môi hồng, khiến cô quyến rũ vô cùng. Anh khẽ khàng gọi tên cô bằng một giọng mê hoặc mở mắt ra nhìn anh. Ngọc Loan khe khẽ mở mắt nhìn Vũ Phong. Đôi lông mi cong của cô chớp chớp khiến đôi mắt cô trở nên mơ màng hơn bao giờ hết. Cô gần như nín thở trước ánh mắt say mê của Vũ Phong lúc này. Chẳng phải chúng ta đã nói bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành vợ chồng với nhau rồi hay sao? Giọng Vũ Phong nhẹ nhàng đầy ngọt ngào khiến Ngọc Loan muốn lịm đi trong vòng tay anh. Vũ Phong không biết từ lúc nào đã hôn cô. Ngọc Loan chỉ vô thức đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Người cô run nhẹ, bao nỗi khao khát đang dâng trào trong cô. Cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh một cách chính đáng nhất. Cô bắt đầu tin mình có thể cùng Vũ Phong bên nhau trọn đời. Có thể cùng anh hướng về một tương lai dành riêng cho hai người. Cùng những đứa con đáng yêu của họ. Cùng nhau dạy con học. Cùng nắm tay con đi dạo những buổi chiều mát dịu. Đạp lên những chiếc lá vàng rơi rồi thay phiên nhau trả lời những câu hỏi ngây ngô của con. Hạnh phúc bé nhỏ đơn sơ nhưng lại là khát cầu của tất cả mọi người. Nụ hôn của Vũ Phong từ từ di chuyển xuống bên dưới cô. Bàn tay nóng hổi của Vũ Phong di chuyển nhẹ nhẹ khắp cơ thể cô như đốt cháy hết toàn bộ da thịt cô khiến nó nóng bừng lên. Khát cầu bàn tay nụ hôn của anh thêm nữa. Ngọc Loan cũng cảm thấy bên dưới Vũ Phong đang khát cầu. Đang ham muốn chiếm đoạt cơ thể của cô. Cách một lớp vải nhưng Ngọc Loan vẫn cảm thấy cơ thể của hai người như quyện chặt vào nhau không rời. Ngọc Loan nhìn Vũ Phong, cô khẽ mỉm cười thể hiện yêu thương cùng hưởng ứng muốn hòa hợp với anh. Sau đó cô nhắm mắt lại tận hưởng sự yêu thương của Vũ Phong dành cho cô lúc này. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 8. 2. Cách chương.